Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2163, Tận Thế 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dù sao người cùng không có sợ hãi, chỉ có muốn ăn zombie chiến đấu. Nhân loại, luôn là rơi vào hạ phong. Hơn nữa cái mặt thế này, vẫn chưa có người nào kích phát ra dị năng. Chính là phổ phổ thông thông tận thế thế giới. Đại gia dựa vào vật lộn, dựa vào vũ khí, đến tranh thủ không gian sinh tồn. Hết lần này tới lần khác tận thế tiến đến. Rất nhiều nhà máy đều đã đóng lại. Không có nhân sinh sinh, tài nguyên thiếu thốn, mà zombie càng ngày càng nhiều. Bình An Thuận dị năng không sai biệt lắm có thể cứu vớt thế giới. Người ủy thác Út Dương đối zombie vì cái gì có thể nghe Bình An Thuận cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao zombie chỉ có muốn ăn, khống chế zombie không có chút nào dễ dàng. Nhưng là Bình An Thuận liền có thể khống chế đâu. Út Dương muốn nghiên cứu Bình An Thuận khống chế zombie. Theo gen tế bào nhìn, xem là nguyên nhân gì zombie có thể bị khống chế. Nhưng là Bình An Thuận không đồng ý. Út Dương quấy giày đòi hỏi. Bình An Thuận chính là không đồng ý. Làm Út Dương trong lòng ngứa. Nếu như có thể biết nguyên nhân này chính là một cái đại đột phá. Bình An Thuận có một cái không gian. Mọi thứ tại trong cái không gian này. Dạo qua zombie đều sẽ nghe hắn lời nói. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, Bình An Thuận cũng không biết. Ra ngoài mục đích bảo vệ chính mình, Bình An Thuận không lấy ra zombie cho người ủy thác nghiên cứu. Người ủy thác rất thất vọng cũng thật đáng tiếc. Nhưng là cũng không có ép buộc Bình An Thuận. Dù sao Bình An Thuận là căn cứ anh hùng. Hắn chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Hai người địa vị có cách xa. Hơn nữa nghiên cứu làm sao đối phó zombie dược phẩm tiến triển cũng rất chậm. Chạp, nhưng là đâu? Út Dương bạn trai o bạn gái Hoắc Chính Thanh cùng Bình An Thuận. Đi được càng ngày càng gần. Cuối cùng ở cùng một chỗ. Út Dương, mặc dù trong lòng khó chịu. Nhưng là tận thế chính là như vậy. Pháp luật sụp, đổ, đạo đức không có. Không có ước thúc, lại thêm tùy thời đối mặt tử vong. Rất nhiều người chính là sống một ngày tính một ngày. Không cần nhăn nhăn nhó nhó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người dục vọng trực tiếp mà không còn che giấu. Yêu cầu nào đó đối với chính mình rất trung thành kia là rất không có khả năng. Út Dương cũng không thể xông đi lên hô hào Hoắc Chính Thanh. Người phản bội ta, ba lạp, nói là tình lữ, nhưng là cũng có thể xem như cố định sao sao. Nhưng là luôn có ngoài ý muốn xảy ra. Có một ngày phòng nghiên cứu số liệu không thấy, mà cái thứ nhất bị hoài nghi mục tiêu cư nhiên là người ủy thác. Người ủy thác cũng không hề động những này số liệu. Hơn nữa những này số liệu, hắn cầm có làm được cái gì? Những này số liệu cũng không phải có thể giải quyết zombie vấn đề. Nhưng là Út Dương liền bị binh sĩ bắt được. Trực tiếp ném ra căn cứ. Út Dương là điển hình yếu gà. Bị ném ra căn cứ. Đối mặt kết quả chính là bị zombie xé nát. Có thể trở thành zombie đã là chuyện rất may mắn. Dù sao muốn tại rất nhiều zombie vây công dưới, phải bảo đảm chính mình thân thể là hoàn hảo là rất khó khăn. Trên cơ bản đều là bị zombie cho xé thành ruột xuyên bụng nát. Đây là Bình An Thuận thủ đoạn. Không ai muốn nhìn đến một người đi theo phía sau mình. Muốn nghiên cứu như vậy, muốn nghiên cứu như vậy. Bình An Thuận làm là như vậy vì bảo toàn chính mình. Tận thế là một cái không có thiện lương địa phương. Làm ra hết thảy cũng là vì chính mình sống sót. Nếu để cho Hoắc Chính Thanh lựa chọn Bình An Thuận hoặc là Út Dương, đây là rất dễ dàng lựa chọn sự tình. Nhưng là thiên hạ không có rớt đĩa bánh sự tình. Mặc dù Bình An Thuận có thể khống chế zombie, nhất là hắn không gian bên trong zombie đều là quân đội của hắn. Có quân đội như vậy, Bình An Thuận không sai biệt lắm chính là vô địch tồn tại. Nhưng đã đến đằng sau, những này zombie liền không quá nghe theo Bình An Thuận chỉ huy, có đôi khi sẽ công kích zombie. nhưng là càng nhiều hơn chính là bắt đầu công kích nhân loại. Hơn nữa theo không gian bên trong ra tới zombie so phổ thông zombie càng thêm lợi hại, chỉ ít làn da trở thành cứng ngắc. Không, giống như là phổ thông zombie như vậy hư thối thân thể. Đối mặt loại tình huống này, Bình An Thuận có điểm luống cuống. Nếu như những này zombie không nghe chính mình cái kia còn làm cọng mau a. Vì cho chính mình hành vi một lời giải thích, Bình An Thuận nói mình tận thế. Trước đó là một cái đạo sĩ đồ đệ, biết một chút khống chế zombie chú ngữ. Tất nhiên còn phải phối hợp tu vi. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đạt tới loại hiệu quả này. Hiện tại khống chế không nổi zombie. Vậy theo anh hùng thần đàn thượng bị kéo xuống, nhất là sẽ làm cho Hoắc Chính Thanh thất vọng. Đối mặt loại tình huống này, Bình An Thuận không biết có thể hay không cùng không gian thương lượng, trực tiếp hung ác vừa nói. Nếu như mình không cách nào lại khống chế zombie, liền muốn tự sát hủy không gian. Đoán chừng cái không gian này có chính mình ý thức. Về sau Bình An Thuận lại có thể khống chế tương đối lợi hại zombie. Chỗ đến đánh đâu thắng đó. Không ra căn cứ liền cùng Hoắc Chính Thanh chiến miên. Cuối cùng hai người dắt tay trở thành tận thế thần đồng dạng tồn tại. Thành lập lớn nhất căn cứ, cũng là giàu có nhất căn cứ. Ninh Thư đối 2333 hỏi, cái không gian này có vấn đề gì sao? Có, đợi đến không gian túc chủ không cách nào khống chế những này lợi hại zombie, những này zombie có thể đem trên thế giới tất cả mọi người giết. Ngươi, nói thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Không biết nha, giống loài trong lúc đó không cân bằng, sinh thái đứt gãy, trật tự hỗn loạn, thiên đạo liền sẽ bôn hội. Sau đó vị diện này liền chơi xong. 2333 giải thích, Ninh Thư suy tư, lại hỏi, chẳng lẽ cái không gian này mưu đồ cũng không phải là khí vận cái gì, mà là muốn chính mình trở thành thế giới này thiên đạo. Hắn vốn là không gian, cho nên nghĩ chính mình hình thành thế giới. Không gian có thể hình thành thế giới, tựa như nàng tuyệt thế võ công đồng dạng, tựa như nàng luân hồi thế giới đồng dạng. Đợi đến thế giới này thiên đạo hỗn loạn, nó có hay không có thể thay vào đó một cái cũ nát ô chọc không chịu nổi thế giới có làm được cái gì? Đoán chừng là nghĩ cướp đoạt chiếm đoạt thế giới này thiên đạo đi, hình thành thế giới của mình. 2333 ngữ khí đối cái mặt thế này tràn đầy xem thường. Nhân loại có thể đem chính mình dựa vào sinh tồn địa phương làm thành như vậy, cũng là đáng đời. Ninh Thư trợn trắng mắt, nói ngươi thật giống như không phải nhân loại đồng dạng. Tốt a, ngươi là đại ma vương, coi như thế, vậy tại sao là một cái yếu gà người ủy thác? Ninh Thư hỏi. Cái này khiến nàng như thế nào đối phó mang theo thiên quân vạn mã? Có được, vẫn còn không biết rõ mệt mỏi zombie Bình An Thuận. Bởi vì thế giới này liền hắn nỗ lực linh hồn nghịch tập nha. Người khác lại, không nghịch tập. 2333 chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư thật sâu hút thở ra một hơi. Sờ sờ chính mình cái mông. Cũng may, không có bị thọc, cuối cùng còn muốn bị một chân đá văng. Ninh Thư trở lại chính mình phòng nhỏ. Ở căn cứ trong, có thể có chính mình phòng riêng đã rất không dễ dàng. Nghĩ tắm một cái, nhưng là nước quá chân quý, chỉ là uống nước liền không đủ, không thể tắm rửa. Ninh Thư ngón tay một chút, thử một chút có thể hay không sử dụng lực lượng pháp tắc. Có chút thế giới đối lực lượng áp chế phi thường lớn, không cho phép xuất hiện vượt qua hệ thống sức mạnh tồn tại. Tại Ninh Thư giữa ngón tay hình thành từng giọt giọt nước. Ninh Thư hé miệng, giọt nước nhỏ ở Ninh Thư trong miệng. Chính là đáng tiếc, mặc dù có thể sử dụng, nhưng là phát lũ lụt lại là không được. Ninh Thư cũng không có tính toán trước mặt người khác sử dụng lực lượng pháp tác, dù sao người ủy thác chính là một cái khoa học trạch. Yếu gà một cái. Hết chương.